Xin chào tất cả các bạn, là quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du, kênh giải trí tổng hợp. Như các bạn đã biết thì vừa rồi mình xảy ra một số trục trặc nên là mình phải nghỉ mất khoảng 4 đến 5 ngày gì đó. Thì cái sự việc đó là lúc mà mình đang làm cái video mới, đang làm cái hồi 227 á, thì lúc đó mưa gió sấm chớp bão bùng quá, thế là cái máy tính của mình nó bị gọi như là bị chập điện đấy. Và một số cái dụng cụ trong cái phòng của mình nó cũng hơi hư hại một chút, nên là mình cần phải có thời gian đi mua máy mới và sửa chữa lại máy cũ. Như các bạn đã biết thì đương nhiên là cái mỗi cái lần mà xảy ra một số việc như vậy thì mình đã thông báo những cái dòng cộng đồng rồi, mình đã nói mình thông báo rõ ràng là khi nào có thì mình sẽ thông báo tiếp. Mình để ý là các bạn hầu như là cũng không, ý là không có quan tâm lắm, hình như không, các bạn không để ý đọc thông báo nhiều, nên nhiều bạn cứ thức đêm và thậm chí là đêm mới 2 3 giờ sáng cũng nhắn tin là anh ơi có chưa. Thực sự nó cũng không ảnh hưởng gì mình nhiều lắm, nhưng mà nó rất là, ý là nó sẽ mang lại cái sự gọi là khó chịu cho các bạn, và thậm chí còn ảnh hưởng sức khỏe của các bạn nữa. Nên các bạn cứ cố gắng là mỗi lần các bạn vô phần cộng đồng ấy có vấn đề gì mình sẽ thông báo ở trong đó, và các bạn cố gắng đọc kỹ giùm mình một chút xíu. Và như các bạn biết thì như mình đã nói là khi mà xảy ra sự cố một cái là mình đi mua máy tính và sửa chữa máy tính ngay, nhưng mà thực ra như các bạn đã biết là trong mỗi một cái khi mà mỗi một lần sửa máy tính á, thì nó sẽ phải cài lại Win mới này, các phần mềm nó phải set up lại các bạn, đó chắc chắn là cái vấn đề đó rồi, nên là nó không thể nào theo param cũ được. Mình phải có thời gian sắp xếp lại các phần mềm này, hay là lấy lại những file video này, rồi chỉnh sửa lại mỗi cái file, như là mình còn phải set key phông xanh như đằng sau như các bạn đã thấy đây. Nó rất là khó khăn khi mà mỗi lần chúng ta thay đổi một cái máy mới và một cái chương trình mới, nên là nó không phải, đương nhiên là nó sẽ không thể dễ dàng mà vừa học một cái chúng ta mua cái máy mới và chúng ta làm được ngay. Nên các bạn cứ cố gắng thông cảm với mình cái vấn đề đó. Và như mình đã thông báo ở các lần trước rồi, bất cứ có xảy ra vấn đề gì thì cùng lắm là cuối tháng 9 thôi là nó sẽ kết thúc rồi, bởi vì bộ chuyện này đang đi phần cuối và nó không còn bao nhiêu nữa đâu, nên các bạn đừng có lo lắng nhiều về cái vấn đề đó. Ok, bây giờ không làm mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ vào ngay hồi thứ 227. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 227, Thiên Kiếp Tẩy Lễ. Tô Ngộ Không gật đầu, hoàn toàn chính xác, trong rất nhiều thế giới, bất luận là tiểu thế giới, trung cấp thế giới, lẫn cao cấp thế giới, tất cả đều truyền lưu vô số loại truyền thuyết về bất tử. Trong con mắt của phàm nhân thì tiên nhân chính là bất tử. Thế nhưng, đó cũng không phải chính thức bất tử. Tất cả thần tiên cùng lắm là tuổi thọ rất dài mà thôi, bọn hắn vẫn như cũ cũng sẽ phải chết. Tại đây trong vũ trụ này cũng không có ai là chính thức bất tử, cho nên mới nói đã có đủ loại truyền thuyết. Còn chân chính thực sự bất tử chỉ có thần quốc Cửu Vân Chí Tôn cường giả trở lên. Đối với nội dung phía trên văn bia kia, Địch Chiến lý giải chính là phải tìm kiếm được 7 tên giúp nhau có thể liên hệ, hơn nữa có thể sử dụng tuyệt kỹ hợp kích. Sau đó lại thông qua 7 người này mà biết được ý tứ của nửa câu sau. Tìm đường sống trong cõi chết, mặt chữ bên trên có ý tứ là ở vào tuyệt cảnh về sau mới có thể phát hiện một con đường sống khác. Nhưng rất rõ ràng, bí mật về sự bất tử sẽ không hề đơn giản như vậy. Mà Hạo Nguyệt Thương Khung kia rất hiển nhiên cũng không phải là người bình thường. Chỉ có điều trí nhớ của hắn tựa hồ có một chút bị tổn thương, cũng không thể nhớ được quá nhiều nội dung. Chỉ là Địch Chiến vẫn còn dưới sự hướng dẫn của hắn đã tìm được 4 gã. Có khí tức tương hợp. Hơn nữa 4 người này gặp mặt về sau, Địch Chiến lại phát hiện bọn hắn cũng đều tu luyện cùng một loại công pháp, nhưng đó lại là một loại công pháp vô danh. Cho nên Địch Chiến suy đoán, truyền thuyết về sự bất tử kia tự hồ chính là phải tìm đến 7 tên tu luyện loại công pháp đặc thù này về sau, sẽ phát sinh một sự tình mới. Mà 4 người này chính là mới vừa rồi bị Tôn Ngộ Không đánh bại. Bởi vì Tôn Ngộ Không cũng không có đả thương đến tánh mạng, nhưng cũng bởi vì cự chỉ kim sắc kia bị chư bát giới thôn phệ, dẫn đến 4 người bọn họ đã chịu phản phệ. Bằng không thì Địch Chiến tuyệt đối sẽ cùng Tôn Ngộ Không dốc sức liều mạng. Không lâu lúc trước, 4 người này cùng một chỗ tu luyện chợt phát hiện phương hướng lễ Phật Tông, thậm chí có cảm giác thấy một cỗ nhàn nhạt khí tức tương liên. Không hề nghi ngờ, lễ Phật Tông phụ cận có tên thứ 5 tu luyện loại công pháp này. Vì vậy nên về sau chiến Phật Tông, đối với lễ Phật Tông chèn ép lại càng xảy ra chiến đấu. Chỉ là cho tới bây giờ, chiến Phật Tông đã thâu tóm một nhóm lớn đệ tử của lễ Phật Tông, cũng không có phát hiện người kia. Hơn nữa gần nhất, Người kia tản mát khí tức cũng đã biến mất. Mấy ngày nay, Địch Chiến vốn là đang có kế hoạch phát động toàn bộ sức mạnh của tông môn, đem lễ vật tông triệt để phá tan. Sau đó, dù có phải lật tung mọi thứ, cũng nhất định phải đem người kia tìm ra. Sự tình chính là như vậy. Tôn Ngộ Không nghe xong nhưng trong lòng thì nhấc lên cơn sóng gió động trời. Không nói đến Địch Chiến, gần kề chỉ vì một cái truyền thuyết bất tử hư ảo mà khuấy động càn quà lớn như vậy là đúng hay sai. Chỉ riêng nói đến bản thân truyền thuyết này, thì trong mắt của nhiều người, có lẽ cũng chỉ là một thứ không thực tế. Thế nhưng, khi Tôn Ngộ Không nghe vào trong tai thì lại hoàn toàn không giống với lúc trước. Bởi vì Tôn Ngộ Không quả thật đã gặp qua một đám người. Bọn hắn cũng xác thực có thể coi là bất tử. Bởi vì hầu như sẽ không có ai có thể giết chết được bọn hắn. Mà chỉ cần phường vũ trụ này không bị hủy diệt, vậy thì tuổi thọ của bọn hắn cũng chính là vĩnh hằng. Không sai, đám người kia chính là Minh Thần Quân. Tuy rằng tuyệt đại đa số Minh Thần Quân đều là khôi lỗi, không thể coi là người, nhưng ở trong đó còn có hơn 10 người tiểu đội trưởng. Bọn họ vẫn là người sống. Hơn nữa còn là vĩnh sinh bất tử trên một ý nghĩa khác. Mà phần Liên Tịnh Thổ Giới truyền thuyết về bất tử, như thế nào lại nghe đều như muốn nói đến những tên Minh Thần Quân. Xiềng xích trên người Minh Thần Quân đã trao cho bọn hắn năng lực bất tử. Hơn nữa Chiến Phật Tông 4 người này cũng hoàn toàn chính xác là biết sử dụng tuyệt kỹ hợp kích của Minh Thần Quân. Trong chuyện này tất nhiên là sẽ có những liên hệ mơ hồ. Vốn là trong Chiến Phật Tông đã xuất hiện một người biết sử dụng cửu tắc quyết, sau đó lại là 4 gã có thể sử dụng tuyệt kỹ hợp kích của Minh Thần Quân. Hơn nữa bọn hắn vẫn còn muốn tìm kiếm tên thứ 5 để sử dụng chiêu thức này. Phật Liên Tịnh Thổ Giới truyền thuyết, Tôn Ngộ Không có thể khẳng định điều này tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà là có một sự liên hệ nào đó. Vốn còn cho rằng chẳng qua là một chuyến đi đơn giản, nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện những chuyện này. Hơn nữa còn có một điểm khiến Tôn Ngộ Không rất để ý. Đó là hắn được biết Minh Tôn, chỗ dẫn đầu Minh Thần Quân chính là đến từ một vũ trụ khác. Minh Tôn lấy định chiếm lĩnh cái vũ trụ này, cho nên mới cùng với khai tịch giả dẫn đầu các tộc trong vũ trụ triển khai đại chiến. Hơn nữa sau trận đại chiến ấy, Minh Thần Quân cơ hồ đã bị tiêu diệt không còn. Chưa kể, những người còn lại cũng toàn bộ bị nhốt tại tuần thiên giới. Mà 4 người công pháp cùng tuyệt kỹ lại là từ đâu mà đến? Đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng vô cùng rõ ràng, truyền thuyết về bất tử này là sai. Có lẽ lúc ban đầu, truyền thuyết ý là tìm được Minh Thần Quân bị khốn trụ ở tuần thiên giới, và từ trên người bọn họ có được bí mật bất tử. Thế nhưng cuối cùng truyền thuyết đó liền biến thành nội dung như bây giờ. Còn một điều nữa, tự hồ tuần thiên giới từ khi thành lập cũng chỉ vẹn vẹn mở ra có một lần, chính là tuần thiên giới thí luyện vừa rồi. Vậy thì bí mật về Minh Thần Quân lại là như thế nào mà lưu truyền ra ngoài? Nói cách khác, truyền thuyết này là do ai đã lưu truyền? Tên Địch Chiến kia xem ra biết rõ cũng không nhiều lắm. Chỉ có chờ 4 người kia sau khi tỉnh lại, cẩn thận hỏi thăm một phen. Trong lúc Tôn Ngộ Không suy nghĩ những điều này, đồng thời Địch Chiến vẫn một mực liền đứng ở cửa ra vào, cúi đầu. Hiển nhiên đối với Tôn Ngộ Không cực kỳ kiêng kỵ. Nhìn qua Địch Chiến, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được người này cũng thật đáng thương. Hắn hết thảy mọi tính toán, tất cả chẳng qua là một chuyện nực cười. Khẽ lắc đầu, Tôn Ngộ Không liền nói với Địch Chiến. Phật Liên Tịnh Thổ Giới về truyền thuyết bất tử này hoàn toàn là sai. Ở cái thế giới hiện tại là tuyệt đối không có khả năng tồn tại cái gì bất tử. Cho nên, những kế hoạch này của người cũng nên dừng lại. Không nên bởi vì vọng tưởng mà làm cho mình đi đến con đường tà đạo. Có được thiên địa hòa nhãn, Tôn Ngộ Không như thế nào lại nhìn không ra. Địch Chiến đã vì truyền thuyết bất tử mà tìm được 4 người này. Đã đối với truyền thuyết kia tin tưởng không nghi ngờ. Dưới tình huống như vậy, hắn đúng là chuyện gì cũng đều có thể làm ra được. Mà hắn hiện tại sở dĩ khuất phục Tôn Ngộ Không, một mặt đích thật là bởi vì Tôn Ngộ Không biểu hiện ra thực lực cường đại. Mặt khác cũng là bởi vì hắn đã nghĩ hết khả năng sống sót. Bởi vì hắn tin tưởng chính mình đã tìm được phương pháp bất tử. Trước khi đạt được mục tiêu đó thì mọi khuất nhục cũng đều không sao. Chỉ cần vẫn còn sống là được. Tôn Ngộ Không rất rõ ràng biết được ý định của Địch Chiến, cho nên vừa rồi mới nói những lời như vậy. Mà Địch Chiến mới vừa nói những lời này tuyệt đại bộ phận cũng đều là sự thật, mà chỉ công đó có một điểm là hắn vẫn giấu giếm. Đó chính là hắn tìm được những người sử dụng tuyệt kỹ hợp kích kia cũng không phải 4 mà là 6 người. Hai người còn lại chính là hai người thủ hộ ở Tàng Bảo Các. Tuy rằng cũng đã bị Tôn Ngộ Không đánh bại nhưng chưa chết. Mà Tôn Ngộ Không thì là bởi vì nội tâm suy nghĩ quá nhiều vấn đề nên cũng không có chú ý tới. Địch Chiến, ta biết rõ trong lòng người suy nghĩ. Chỉ có điều, tu vi của người cảnh giới còn quá thấp, tầm nhìn hạn hẹp. Có rất nhiều chuyện người chưa tiếp xúc đến, cho nên cũng không cách nào biết được. Người cho rằng sự bất tử như vậy, từ một ý nghĩa nào đó, đích thật là có tồn tại. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, Địch Chiến lại lộ ra một bộ thần sắc quả là như thế. Mà đối với sự khuyên giải của Tôn Ngộ Không trước đó thì càng thêm khinh thường. Lập tức Tôn Ngộ Không lại nói, loại người có thể bất tử kia, ta lại đã tận mắt được thấy qua. Bọn hắn không chỉ có được vĩnh hằng sinh mạng, càng là có được một bộ bất tử thân, hầu như không có bất kỳ phương pháp nào có thể đem giết chết. Nhưng loại phương pháp bất tử này cũng không phải là con đường chính đạo. Địch Chiến biểu lộ lúc Tôn Ngộ Không nói ra những lời này thì là liên tiếp biến hóa, khiếp sợ có, hoài nghi có, kinh hãi, và cùng chẳng thèm ngó ngàng. Mà Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng đem tâm tình đó tất cả đều xem ở trong mắt, lại một lần nữa thở dài. Chỉ cần là người, lúc đã biết đến tử vong, sau chuyện này sẽ đối với bất tử sinh ra khát vọng vô cùng mãnh liệt. Bây giờ Địch Chiến cùng với chính mình năm đó sao mà quá tương tự. Nhưng mọi phương pháp hiện tại cũng chỉ là để kéo dài tuổi thọ, chứ không phải là bất tử. Nếu muốn đạt được sinh mệnh vĩnh hằng, chỉ có một phương pháp, đó chính là đi đến điểm cuối của con đường chí tôn, trở thành chính thức vĩnh hằng tồn tại. Cũng là bởi vì tên Địch Chiến này cực kỳ giống với mình lúc trước, cho nên Tôn Ngộ Không mới có thể cùng hắn nói nhiều đến như vậy. Ta biết rõ người không tin, bởi vì trước kia ta đây cũng tin tưởng trên cuộc đời này có được pháp thuật trường sinh bất lão. Nhưng khi tu vi của ta và cùng cảnh giới đạt tới một cái cấp độ cực cao về sau, ta mới hiểu được trước kia cái gọi là trường sinh đều là vô căn cứ. Địch Chiến, ta có thể nói cho người biết, ta đã từng đi qua một chỗ. Chỗ kia là so với cao cấp thế giới, thậm chí thần quốc còn muốn cao cấp hơn. Chỗ đó có một đám người, tất cả đều là bất tử. Nhưng bọn hắn chỉ bất quá giống như là gia súc bị người khác chăn nuôi mà thôi. Những lời của Tôn Ngộ Không, Địch Chiến đúng là bán tín bán nghi. Tôn Ngộ Không chỉ nói đến thế. Chứng kiến Địch Chiến chấp mê bất ngộ thì cũng đành thôi. Dù sao, hắn cũng không phải là sư phụ, không hề mang tâm tư độ hóa gì cao cả. Nếu như Địch Chiến vẫn còn chấp mê bất ngộ thì cũng chẳng còn gì để nói. Mà thôi, cùng ngươi nhiều lời cũng vô dụng. Lễ Phật Tông kia cùng sư phụ của ta có ân, mà Chiến Phật Tông của ngươi thì là mối đe dọa lớn cho Lễ Phật Tông. Cho nên, ngay sáng mai, ngươi phải giải tán Chiến Phật Tông. Hơn nữa, còn vĩnh viễn không thể xây dựng tông môn nào khác. Bằng không, thì ta đây nhất định sẽ diệt ngươi. Nói xong, Tôn Ngộ Không cũng nhìn thẳng Địch Chiến, còng ngón búng ra. Từ ngay trong óc của hắn đã để lại một quả hạt giống. Nếu như Địch Chiến có điều gì vi phạm, thì Tôn Ngộ Không chỉ cần một ý niệm trong đầu, thì Địch Chiến sẽ lập tức chết oan chết uổng. Địch Chiến cảm nhận được ngay trong óc đã có sự uy hiếp, sắc mặt lập tức thảm bại, chán nản ngã xuống đất. Chỉ là lập tức hắn cũng liền nghĩ đến. Tôn Ngộ Không nói, hắn phải giải tán tông môn. Nhưng là cũng không có nói tất cả mọi người đều phải rời khỏi. Không cần nhiều, hắn chỉ cần mang theo Hạ Nguyệt Thương Khung cùng với 6 người kia rời khỏi là được rồi. Chờ mình lấy được bất tử năng lực thì một tên Tôn Ngộ Không nhỏ nhoi còn không phải trong nháy mắt đều có thể diệt. Tôn Ngộ Không cũng không hề để ý tới suy nghĩ của Địch Chiến, liền phất phất tay rồi nói, người hãy đi đem 4 tên bị ta đánh bại mang tới đây. Ta có một vài sự tình muốn hỏi bọn hắn. Địch Chiến lập tức nội tâm cả kinh, còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không là giết 4 người kia. Thế nhưng nghĩ lại, Tôn Ngộ Không nếu như đã muốn giết bọn họ thì cần gì phải làm nhiều điều phiền toái đến như vậy. Rất nhanh, bốn người kia đã được dẫn tới. Lúc này bọn họ đều đã tỉnh. Chỉ có điều, thân thể là hết sức yếu ớt. Mà Tôn Ngộ Không một phen hỏi thăm về sau cũng liền phất tay, để cho người khác đem những người này rời đi. Trời sinh năng lực, thật đúng là kỳ quái. Trời sinh, liền đã có được năng lực hợp kích như vậy. Chỉ có điều, cùng người khác hợp lực thi triển hiệu quả tối đa tăng lên 3 thành. Cách 4 gã hợp đạo đỉnh phong có thể phát ra sức công kích của hóa đạo trung cấp. Xem ra Phật Liên tịnh thổ cũng có được rất nhiều bí mật. Đúng rồi, trời đã sáng cũng nên đi trở về. Dùng thần niệm khống chế kim cô bổng, đem chư bát giới thu vào. Sau đó kim cô bổng hóa thành một cây châm nhỏ, bay vào trong lỗ tai của Tôn Ngộ Không. Lần nữa nhìn thoáng qua chiến Phật Tông bị hắn phá ra tàn nát, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc phóng người lên, trở về lễ Phật Tông. Đến lúc đó, đem những lễ vật lấy được từ chiến Phật Tông đều đưa cho lễ Phật Tông. Hơn nữa, còn giải quyết xong uy hiếp, phần này hậu lễ, có lẽ như vậy cũng là đã đủ. Khi phía chân trời bắt đầu hứng sáng, Tôn Ngộ Không đã đi tới lễ Phật Tông. Vừa đi tới đại môn, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhíu mày, lập tức thân hình mấy cái lập lòe, liền đi tới phía trước một cái kho củi. Tuy rằng trời với mưa hưởng sáng, thế nhưng chỗ này đã có người đang chẻ củi nấu cơm. Hơn nữa người đang chẻ củi kia chính là vị tiểu hòa thượng đã đưa đám người hắn đến lễ Phật Tông này. Nhìn tiểu hòa thượng kia vừa chẻ củi vừa nấu cơm, Tôn Ngộ Không cũng dường như có điều suy nghĩ. Vừa mới bắt đầu, hắn vẫn còn không có phát hiện. Thế nhưng vừa đi đến chiến Phật Tông, thấy được bốn người kia về sau, lại nhìn đến tiểu hòa thượng này, Tôn Ngộ Không liền nhận ra có chỗ không đúng. Vị tiểu hòa thượng này rõ ràng chính là người thứ bảy mà chiến Phật Tông đang tìm kiếm, cũng chính là người cuối cùng. Tên địch chiến kia còn tưởng rằng mình có thể giấu giếm được Tôn Ngộ Không. Thế nhưng, đứng trước thiên địa hỏa nhãn, hết thảy đều là uổng công. Tôn Ngộ Không đã sớm phát hiện hai người chấn thủ ở Tàng Bảo Các cùng với bốn người kia khí tức là rất giống nhau. Mà bây giờ Tôn Ngộ Không vừa mới trở lại lễ Phật Tông, lập tức liền phát hiện tiểu hòa thượng kia cũng là trời sinh có được đặc thù khí tức. Chỉ có điều, tên tiểu hòa thượng này tu vị còn quá thấp, hơn nữa chính hắn cũng không hề có ý thức được, cho nên cái loại khí tức đó chẳng qua là như có như không. Đây cũng là nguyên nhân người của chiến Phật Tông đến bây giờ vẫn còn không tìm ra được hắn. Mặc dù mình đã nói với địch chiến truyền thuyết bất tử kia chỉ là giả, nhưng đoán chừng địch chiến cũng chưa muốn từ bỏ ý định. Vị tiểu hòa thượng này chứng kiến Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, cũng không có biểu hiện gì quá mức kinh ngạc. Liền đứng dậy đối với Tôn Ngộ Không thi lễ một cái, sau đó lại tiếp tục chẻ củi nấu cơm. Biểu hiện ngược lại là tương đối lạnh nhạt. Tôn Ngộ Không cũng khẽ cười cười, sau đó lập tức vận dụng thân thủ, điểm nhẹ lên trán tiểu hòa thượng, rồi lại chuyển thân rời đi. Mà tiểu hòa thượng kia tựa hồ dường như cũng không có cảm giác được gì, vẫn như vậy đốn củi. Chỉ có điều, trên người khí tức đặc biệt ấy đã hoàn toàn bị Tôn Ngộ Không phong ấn chặt. Loại khí tức kia, đối với tu vị hiện tại của hắn, cũng không có điểm tốt nào. Cho nên, cho dù bị phong ấn chặt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quá trình tu luyện về sau. Tiếp đến, Tôn Ngộ Không liền đi tới thiện phòng nghỉ ngơi của Tam Tạng, cũng không có cùng với sư phụ nói về sự tình của đêm qua. Chỉ là đến nơi hỏi thăm tình hình, sau đó liền về lại gian phòng của mình. Tới nơi, Tôn Ngộ Không liền đem chư bát giới thả ra ngoài. Chư bát giới lúc này khí tức trên thân cùng với thần thức bị hao tổn, đã cơ bản khôi phục lại. Nhìn chư bát giới không có việc gì, Tôn Ngộ Không lúc này yên tâm. Đóng cửa phòng, hắn lại đi tìm Tiểu Bạch Long. Bởi vì tối hôm qua, Tôn Ngộ Không đem thần thức tiến vào khí trùng thế giới, đã phát hiện nơi đặt khối kim tỷ đó đã hoàn toàn bị đồng hóa thành một vùng kim khí rất đặc thù. Cho nên Tôn Ngộ Không đã cơ bản có thể khẳng định Tiểu Bạch Long trong cơ thể thủy thuộc tính biển chuyến tuyệt đối là bởi vì có sự tồn tại của kim tỷ này, nên mới chỉ trong vài ngày cũng đã đem đại địa kia đồng hóa thành kim loại. Hơn nữa, còn là một thứ kim loại rất đặc thù. Hiện tại Tôn Ngộ Không cần tìm đến Tiểu Bạch Long cùng với hắn nói rõ một chút về tình huống này. Khi Tô Ngộ Không tìm được Tiểu Bạch Long, hắn cũng đang ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi. Tô Ngộ Không vừa vào cửa, Tiểu Bạch Long liền tỉnh lại ngay. Đại sư huynh, chuyện tối ngày hôm qua đều giải quyết xong rồi ư? Tô Ngộ Không gật đầu nói, Chiến Phật Tông đã giải tán, về sau cũng sẽ không thể uy hiếp đến lễ Phật Tông. Ta tới tìm ngươi là vì cái khối kim tỷ kia. Ngươi cũng đừng phản kháng, ta sẽ dẫn ngươi đi tới chỗ này. Tiểu Bạch Long gật đầu. Sau đó Tô Ngộ Không liền đem Tiểu Bạch Long đi vào trong khí trùng thế giới của Kim Cô Bổng. Khác với Chư Bát Giới, Tiểu Bạch Long mới vừa vào đến, lập tức đã bị linh khí nồng đậm ở đây làm cho chấn kinh. Trong khí trùng thế giới linh khí, so với Phật Liền Tịnh Thổ, còn muốn nồng đậm hơn gấp 10 lần trở lên. Tiểu Bạch Long thậm chí có thể cảm giác được linh lực bên ngoài, căn bản cũng không cần đến hắn tự chủ hấp thu, liền theo lỗ chân lâu trên người, tự động tiến vào. Tiểu Bạch Long có thể rất khẳng định, ở chỗ này tu luyện một ngày, hiệu quả tuyệt đối là gấp mười mấy lần ở bên ngoài. Tiểu Bạch Long kinh ngạc nhìn chung quanh, tự hồ có vẻ cũng không thể lý giải. Nơi đây linh khí, quả thực có thể so cùng với tinh cầu lúc trước mà ta hấp thu. Đại sư huynh, đây lại là nơi nào? Tô Ngộ Không liền nói, là Kim Cô Bổng của ta, bên trong tự hành sinh ra thế giới. Về sau cứ tầm 3 ngày, ta sẽ cho sư phụ cùng với các người tiến vào nơi đây để tu luyện. Linh lực ở trong này vô cùng thuần túy. Chỉ có điều lần này không phải đến để tu luyện. Mau đi theo ta, ta đưa người đến chỗ kim tỷ. Sau đó Tô Ngộ Không liền dẫn Tiểu Bạch Long đi tới một nơi. Nơi đây vốn là Tô Ngộ Không lần thứ nhất nhìn thấy Hoang Thổ Thiên Bi. Lúc Tô Ngộ Không cầm đi Hoang Thổ Bi về sau, thì nơi đây liền trở thành vị trí có thổ nguyên tố nồng đậm nhất. Khắp nơi đều có thổ thuộc tính linh thạch. Hơn nữa, còn là cực kỳ thuần túy. Rất nhanh, Tiểu Bạch Long liền đã thấy được trên bàn kim loại, đang để đó khối kim tỷ kia. Tô Ngộ Không chỉ vào cái bàn kim loại rồi nói, đây là thổ thuộc tính linh khí ngưng tụ mà thành. Nhưng bây giờ, hoàn toàn đã biến thành kim khí. Hơn nữa, mặt đất sát đó cũng tất cả đều đã trở thành kim loại. Cái kim tỷ kia của ngươi thật đúng là không phải vật bình thường. Theo lời nói của Tô Ngộ Không, Tiểu Bạch Long đã thấy được quả nhiên phát hiện. Ở sát cạnh đó, tất cả đều đã hóa thành kim loại. Nhìn qua mấy lần, Tiểu Bạch Long bỗng nhiên nhẹ giọng quát lớn một câu. Sau đó ngồi xổm xuống, duỗi ra ngón tay, đặt ở phía trên. Mảng kim loại kia, sau đó Tô Ngộ Không liền kinh ngạc. Bởi vì trên mặt đất, thứ kim loại kỳ dị kia, vậy mà đã theo Tiểu Bạch Long, từ tay chảy ra, toàn bộ đều bị hắn hít vào trong cơ thể. Thứ kim loại cứng rắn ấy, vậy mà giống như là chất lỏng, quả nhiên là kỳ dị. Hơn nữa cái mảnh kim loại ấy cũng giống như là bị hòa tan, được Tiểu Bạch Long dần dần hút vào trong người. Kim tỷ kia thì là trực tiếp bay tới trước người Tiểu Bạch Long, vẫn lóe kim quang, đem tất cả kim loại kỳ dị toàn bộ hấp thu về sau. Tiểu Bạch Long lúc này mới thở dài được một hơi, quay sang nói với Tô Ngộ Không. Đại sư huynh, ta nghĩ cái kim tỷ này quả thực chính là vì ta mà tồn tại. Vừa hấp thu xong thứ vừa rồi, trong cơ thể của ta thủy thuộc tính linh lực lại bị đồng hóa thêm một chút. Hơn nữa, ta có thể rõ ràng cảm giác được ta đã trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đại sư huynh, ta quyết định mặc kệ cái kim tỷ này rốt cuộc là có lai lịch gì. Chỉ cần có thể để cho ta trở nên mạnh mẽ, ta đều tiếp nhận. Hơn nữa, hiện tại xem ra đối với ta, tựa hồ cũng không có tổn thương gì. Kỳ thật, ngươi hoàn toàn không cần như vậy. Nếu như ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, đại sư huynh nơi này có rất nhiều phương pháp. Ngươi cũng thấy đấy, cái thế giới trong đây, linh khí, là gấp mười mấy lần ở bên ngoài. Hơn nữa, ta còn có đủ các loại đan dược pháp bảo. Thứ kim tỷ kia thật là quá quỷ dị, đồng hóa linh lực. Vạn nhất về sau, mà đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp. Tuy rằng trước mắt, Tô Ngộ Không cũng không có phát hiện kim tỷ kia có chỗ nào không đúng, nhưng vẫn là cảm thấy Tiểu Bạch Long làm như vậy là có chút không được an tâm. Đại sư huynh, ta biết rõ hảo ý của ngươi, chỉ là ta đây cũng phải chọn lấy một con đường, mà cái kim tỷ này chính là con đường của ta. Yên tâm đi, ta có thể cảm giác được thứ này đối với ta chỉ có lợi chứ không hại. Tô Ngộ Không cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu người đã có giác ngộ, vậy thì cứ như vậy đi. Người nhớ kỹ, một khi có điều gì không đúng, thì phải lập tức nói cho ta biết. Chà, tại sao ngươi lại cùng với nhị sư huynh của ngươi giống nhau, luôn khiến cho mình phải chịu nguy hiểm như vậy? Tiểu Bạch Long cũng khẽ cười cười, sau đó hai người liền rời khỏi nơi đây. Đánh thức lão xa, Tô Ngộ Không lại nhìn sang bát giới, phát hiện tên ngốc tử này vậy mà đang nằm ngáy o o. Đánh thức mọi người về sau, một nhóm bốn người liền đi tới gian phòng của sư phụ. Lúc này Tam Tạng đang tụng kinh. Rất nhanh thì liền có một tên tiểu hòa thượng tới gọi đám người Tam Tạng đến dùng bữa sáng. Xong xuôi, mấy người họ được tông chủ mình lễ Chí Quang Phật gọi vào trong tiện phòng của hắn. Chí Quang Hòa Thượng bổn ý là cùng với đám người Tam Tạng thương lượng một chút về con đường của bọn họ. Bởi vì ngày hôm qua, một mực ở đàm phán Phật hiệu cũng không hề có đề cập đến ý tứ của đám người Tô Ngộ Không. Không đợi Chí Quang Hòa Thượng kịp mở miệng, Tô Ngộ Không liền đi đầu nói. Chí Quang Đại Sư, chúng ta thầy trò 5 người là tiểu thế giới mà đến. Mục đích thì là muốn tiến về thần quốc hồng hoang của giới. Chỉ là bởi vì mấy người sư phụ ta tu vị không đủ, cho nên cần phải ở lại Phật Liên Tịnh Thổ tu luyện một quãng thời gian. Trong khoảng thời gian này, chẳng biết có thể ở chỗ này tá túc hay không. Lời nói của Tô Ngộ Không rất khách khí, hơn nữa cũng rất rõ ràng. Mà Chí Quang Hòa Thượng lại là người có đại trí tuệ. Bởi vậy, chẳng những đã minh bạch ý tứ của Tô Ngộ Không, lại còn hiểu được hàm nghĩa khác ở trong đó. Vì vậy, Chí Quang Hòa Thượng cũng cười nói. Mấy vị không cần phải khách khí. Đêm qua, ta đã cùng với các chư vị trưởng lão thương lượng một chút. Quyết định phụng Tam Tạng Thánh Tăng là cao nhất trong lễ Phật Tông. Ngày bình thường, Tam Tạng Thánh Tăng không cần để ý tới bất luận điều thế tục gì. Chỉ cần chuyên tâm tu tập Phật hiệu là tốt rồi. Mà lễ Phật Tông chúng ta cũng sẽ không can thiệp nhiều đến chư vị. Chỉ là hy vọng chư vị có thể ở thời điểm khi lễ Phật Tông gặp nạn mà ra tay giúp đỡ. Bần tăng vô cùng cảm kích. Tô Ngộ Không cũng không có đáp ứng hoặc là cự tuyệt, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Tam Tạng. Tam Tạng cũng khẽ gật đầu nói. Gặp nhau tức là hữu duyên. Huống hồ Chí Quang Thượng Sư, một phen Phật lễ, cũng cho ta được lợi rất nhiều. Nếu như Chí Quang Thượng Sư đã có lòng nâng đỡ, thì ta đây nếu lại từ chối đúng là bất kính. Ngộ Không, sự tình đêm qua như thế nào? Tô Ngộ Không khẽ gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ. Cái túi chữ vật này cũng không phải là thứ gì cao cấp, mà là Tô Ngộ Không lúc đó đã lấy được từ trên người đệ tử của Chiến Phật Tông. Ngoại trừ thiền trượng cùng áo cà sa kia, thì tất cả đều ở trong này. Tô Ngộ Không vốn là còn có ý định lưu lại mít đàn dược. Tuy nhiên, lại phát hiện đàn dược ở đó đẳng cấp quá thấp. Hắn căn bản là cũng không thèm để vào trong mắt. Chí Quang Đại Sư, đây là toàn bộ tàng bảo khố của Chiến Phật Tông gì đó. Coi như bù đắp chuyện chúng ta làm phiền một quãng thời gian ở đây. Hơn nữa Chiến Phật Tông kia hiện tại, có lẽ, đã triệt để giải tán. Chư vị về sau cũng không cần phải lo lắng. Nói xong, liền đem cái túi chữ vật trong tay đưa cho Chí Quang Hòa Thượng. Mà Chí Quang Hòa Thượng thì là cũng sững sờ nhận lấy. Trọn vẹn ngây ngẩn một lúc lâu sau, thì Chí Quang Thượng Sư mới phản ứng được. Một mặt kinh hãi nhìn Tô Ngộ Không mà nói. Người tối hôm qua, một người đem Chiến Phật Tông tiêu diệt rồi ư. Cũng khó trách, Chí Quang Hòa Thượng kinh ngạc. Chiến Phật Tông kia thực lực rất mạnh. Mà tu vị của Tô Ngộ Không thì hắn cũng đã nhìn ra, chỉ có hợp đạo trung cấp, làm sao có thể làm được những chuyện như vậy. Tô Ngộ Không thì là khẽ lắc đầu, cũng không có tiêu diệt Chiến Phật Tông, chẳng qua là uy hiếp một phen. Chí Quang Đại Sư kiên tâm đi, Chiến Phật Tông về sau cũng liền không còn tồn tại nữa. Rất hiển nhiên, Tô Tôn Ngộ Không cũng không muốn nói thêm nhiều. Bởi vậy, Chí Quang Hòa Thượng tuy rằng rất muốn biết rõ Tôn Ngộ Không là đã làm như thế nào, nhưng cuối cùng thì cũng không tiện mà hỏi thêm. Lúc này, trong nội tâm Chí Quang Hòa Thượng, địa vị của đám người Tôn Ngộ Không lại càng gia tăng thêm mãnh liệt. Trên đời này, có một loại người được đám bọn họ gọi là quý nhân. Tất cả những người gặp được quý nhân như vậy đều là được nhận lấy những điều tốt. Mà đối với Chí Quang Hòa Thượng, thì đám người Tôn Ngộ Không chính là quý nhân. Tôn Ngộ Không sở dĩ đi làm chuyện tối ngày hôm qua, một mặt là bởi vì theo ý của sư phụ, mặt khác kỳ thật cũng là bởi vì muốn đến chấn nhiếp lễ Phật Tông. Dù sao, Tôn Ngộ Không là có ý định ở lại lễ Phật Tông một thời gian ngắn. Đương nhiên, bằng vào thực lực của hắn là không sợ lễ Phật Tông có hành động gì không tốt. Nhưng tóm lại, hắn cũng phải e ngại phiền toái. Chí Quang Hòa Thượng trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Vì vậy, đối thái độ của Tam Tạng liền trở nên có chút cung kính. Sau đó, Tôn Ngộ Không lại hỏi qua về tình huống của Phật Liên Tịnh Thổ, còn cả về truyền thuyết bất tử kia. Những điều mà Chí Quang Hòa Thượng được biết, cùng với những thứ nghe được ở chiến Phật Tông, cơ bản cũng không sai biệt lắm. Tôn Ngộ Không trong nội tâm cũng lại có thêm một ngọn nguồn. Nói chuyện một hồi, Chư Bát Giới liền không chịu nổi, muốn lôi kéo Tôn Ngộ Không đi ra ngoài. Vì vậy, Tôn Ngộ Không liền cùng với Tiểu Bạch Long, Chư Bát Giới, Sang Ngộ Tĩnh, mấy người lui ra phía ngoài. Còn ở chính giữa thiện phòng, chỉ để lại Chí Quang Hòa Thượng cùng với Đường Tam Tạng hai người nghiên cứu thảo luận Phật lý. Vừa ra được đến cửa, Chư Bát Giới liền nhịn không được oán trách. Đại sư huynh, ngươi như thế nào lại đem hết cả đồ tốt cho bọn họ, cũng không có lưu lại lấy vài món. Tôn Ngộ Không thì là khẽ cười nói, người cái tên ngốc tử, chẳng lẽ đại sư huynh còn có thể dại dột như vậy? Yên tâm, bảo bối thì có rất nhiều. Hiện tại các người phải đi theo ta, ta có chút ít sự tình muốn nói. Bốn người rất nhanh liền đi tới giàn thiện phòng của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lúc này mới nói, trong bốn người chúng ta đây, ta cùng với Áp Xa thực lực đã đạt đến một trình độ rất cao, trong thời gian ngắn là không thể nào tăng lên thêm. Hơn nữa hoàn cảnh ở nơi này cũng không cho phép hai người chúng ta bộc phát ra toàn lực để mà tu luyện. Nhưng hai người các ngươi thì tu vị còn kém xa lắm. Cho nên lúc này đây, ta có ý định để cho các ngươi hai người tiến hành bế quan, bằng vào tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên. Phật Liên Tịnh Thổ này cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Tiểu Bạch Long liền nói, đại sư huynh, chẳng lẽ chúng ta lại đi vào cái chỗ thần tỳ kia để tu luyện ư? Thật tốt quá. Bằng vào linh lực nồng đậm ở nơi đó, thì tu vi của ta tuyệt đối có thể tăng lên rất nhanh. Tôn Ngộ Không cũng gật đầu nói, không sai, ta sẽ tạo ra hai nơi trong khí trùng thế giới cho các người tu luyện. Các người bế quan, cần có những tài nguyên gì, ta cũng đều có thể cung cấp tốt nhất. Về phần sư phụ ở bên ngoài, các người cũng không cần lo lắng. Có ta cùng với Lão Xà ở đây, mục tiêu của các người chính là tận sức tăng lên thực lực của mình. Bát Giới thoáng nghĩ một chút rồi lại hỏi, chúng ta lúc này đây bế quan thì phải mất bao lâu? Thực lực sẽ phải tăng lên tới trình độ gì? Tôn Ngộ Không cũng liền nói, ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm. Tu vị ít nhất cũng phải tăng lên tới đạo văn. Về phần cao hơn nữa, vậy thì phải xem ở chính bản thân mình. Bát Giới thể chất rất đặc thù, vì vậy chỉ cần không ngừng hấp thụ năng lượng liền có thể, mà Tiểu Bạch Long thì là toàn lực luyện hóa cái kim tỷ kia, tranh thủ đem bản thân linh lực triệt để chuyển đổi thành kim thuộc tính. Sau đó, ta sẽ cung cấp kim thuộc tính linh thạch cùng với đan dược tạo điều kiện cho người hấp thu. Còn một điều, trong thế giới kia của ta không tồn tại thiên kiếp, cho nên các người cũng không cần băn khoăn gì. Nhưng một khi các người tu vị tăng lên về sau, rời khỏi thế giới kia, ta đoán chừng tất cả thiên kiếp sẽ duy nhất một lần toàn bộ bộc phát. Còn có Bát Giới, thiên kiếp lúc này đây của người, ta một mực đã giúp người áp chế. Người trước khi tiến hành bế quan vẫn nên giải quyết cho thỏa đáng. Lúc trước, trên đường đi tới lễ Phật Tông này, Tôn Ngộ Không đã từng đem địa tâm dung kim hỏa giao cho chư bát giới. Mà chư bát giới thì là bởi vì thèm ăn nên trực tiếp đã nghiền nuốt lấy. Sau đó, tu vị của bát giới trực tiếp tăng vọt. Rồi tiếp đến, lại trải qua một loạt thôn phệ. Chư bát giới tu vị hiện tại đã là hóa đạo sơ cấp. Theo lý thuyết, từ hợp đạo đỉnh phong tăng lên tới hóa đạo đỉnh phong là sẽ có thiên kiếp phủ xuống. Chỉ có điều Tôn Ngộ Không một mực dùng bản thân tu vị cường hãn che giấu khí tức trên thân của bát giới. Lúc này mới dẫn đến thiên kiếp chậm chạp chưa có tiến đến. Hiện tại, bởi vì muốn đi vào khí trùng thế giới bế quan, vì muốn giảm bớt gánh nặng cho chư bát giới lúc đi ra ngoài về sau lại gặp phải thiên kiếp, nên chư bát giới trước khi tiến vào khí trùng thế giới liền phải tiếp nhận thiên kiếp. Chư bát giới nhẹ gật đầu. Tôn Ngộ Không lại nói qua một số sự tình trong khí trùng thế giới, sau đó liền để cho lão xà lưu lại bảo hộ sư phụ, rồi mình liền mang theo chư bát giới cùng với Tiểu Bạch Long rời khỏi lễ Phật Tông. Chư bát giới lúc này đây là cần tiếp nhận thiên kiếp. Khi đột phá một đại cảnh giới, uy thế kia tuyệt đối là tương đối khủng bố. Ở lại lễ Phật Tông, chỉ sợ khi chư bát giới sau khi độ kiếp thì toàn bộ lễ Phật Tông liền biến thành một mảnh phế tích. Cho nên khẳng định phải tìm ra một địa điểm rộng rãi. Tôn Ngộ Không mang theo chư bát giới cùng với Tiểu Bạch Long trọn vẹn đã bay hơn một canh giờ mới tìm đến một tòa đảo nhỏ. Cái tòa đảo này hoang tàn vắng vẻ nhưng diện tích lại rất lớn. Khẽ hài lòng nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Không liền nói, chính là chỗ này. Bát giới, lúc này đây thiên kiếp đối với người hết sức trọng yếu. Vốn ta là quyết định một mực áp chế tu vi của người, mãi cho đến khi người đột phá đến đạo văn. Khi đó, duy nhất một lần bộc phát thiên kiếp, tuyệt đối sẽ giúp cho người có được lợi ích vô cùng. Chứ bát giới thì lại thì thầm nói, hẳn là cả đời khó quên. Hầu ca, người xác định không phải là muốn mượn dùng thiên kiếp chỉ lực tiêu diệt ta cùng với Tiểu Bạch Long, sau đó đi chia hành lý ư? Lão trừ ta sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua độ kiếp như thế. Tôn Ngộ Không cũng cười hắc hắc rồi nói, đại sư huynh ta làm sao lại hại các người đây? Tuy rằng phương pháp kia ta cũng chưa từng thử qua, nhưng ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có việc gì. Được rồi, chớ nói nhảm, mau tranh thủ thời gian vượt qua thiên kiếp này thì ngươi chính là chính thức hóa đạo sơ cấp. Ngẫm lại tối hôm qua bị Hạ Nguyệt Thư Khủng đánh bại, chắc chắn người cũng sẽ có động lực. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không lời vừa nói ra, chư bát giới lập tức phẫn nộ, khiêng lên cửu sĩ đinh ba đi ra ngoài, đưa bản thân đến trạng thái đỉnh phong. Tôn Ngộ Không thì là quay đầu nói với Tiểu Bạch Long, một hồi nhất định phải nhìn kỹ, việc này đối với quá trình tu luyện về sau của người rất trọng yếu. Nhị sư huynh người, bởi vì thể chất đặc thù mà tăng lên tu vị, chỉ cần hấp thu năng lượng, mà người thì còn cần cảm ngộ, tăng lên cảnh giới. Lúc này đây đối với người có rất nhiều điểm tốt. Nói xong, Tôn Ngộ Không liền từ xa xa nhìn bát giới rồi vỗ tay. Sau đó, lấy hoang đảo kia làm trung tâm, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên mây đen rậm rạp, mây mù kéo đến. Vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt cũng đã đen xì như mực, hơn nữa còn tương đối dày đặc. Quả thực làm cho người ta có cảm giác khẽ vươn tay là có thể lấy xuống một đám mây đen. Theo mây đen ngưng tụ, từng đợt sấm sét vang dội bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa, càng là không ngừng luân chuyển, lóe ra tia lửa. Xem ra thiên kiếp của thế giới này cũng là lôi kiếp. Thân ở tại trung tâm vòng xoáy kia, chiếc bát giới thì là thoát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Hẳn đây là lần thứ nhất trải qua trình độ thiên kiếp như vậy. Thực lực của hắn là bản cổ giới tăng lên từ thánh nhân, một đường điên cuồng tăng lên tới hợp đạo đỉnh phong. Trong đó, vượt qua hai cái đại cảnh giới, hơn nữa còn chưa từng trải qua bất luận là thiên kiếp gì. Bởi vì ở bản cổ giới thiên đạo đã mất, đặc biệt là hóa thân hàng Nga về sau, thì thiên đạo trên thực tế cũng đã biến mất. Bởi vậy, chưa bao giới thực lực tăng lên nhanh chóng, hơn nữa lại còn rất an toàn. Chỉ là bây giờ do không trải qua thiên kiếp trước đó, nên sự tai hại liền hiện ra. Khi toàn bộ mây đen bắt đầu tụ đến, cuồn cuộn áp lực bắt đầu hướng xuống, chư bát giới thiếu một chút đã bị thiên uy đè ép xuống trên mặt đất. Trời ơi, cái đó như thế nào lại khủng bố như vậy? Đã xong, lão trừ ta hôm nay xem như bỏ mạng tại đây. Lời nói cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên xẹt tới một đạo hào quang màu đỏ nhạt. Lập tức chính là một tiếng răng rắc. Đạo lôi kiếp thứ nhất cứ như vậy đột nhiên mà hạ xuống. Chư bát giới thậm chí một chút xíu phản ứng cũng đều không có. Chỉ là rất nhanh, hắn liền sửng sốt. Bởi vì hắn tuy rằng bị bạo lôi kiếp thứ nhất dọa sợ, thế nhưng trên người cũng không có bất luận cảm thụ gì khác thường. Không đau không ngứa, không có gì cả. Ái chà, nếu cái thiên kiếp này đều là như vậy, thì cũng không có gì đáng sợ. Ha ha. Đúng lúc này, chư bát giới tựa hồ là cảm nhận được điều gì, đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó chư bát giới chính là tương đối xấu hổ mà cười cười nói. Hắc hắc, đại sư huynh, vừa rồi quá đột ngột, ta còn chưa kịp chuẩn bị. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi yên tâm. Ngay khi chư bát giới ngại ngùng giải thích, lại là liên tục hai đạo sấm sét màu đỏ nhạt đánh xuống. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đã bị Tôn Ngộ Không ở trên đỉnh đầu bát giới chặn lại. Hầu ca, ngươi thật sự là huynh trưởng tốt, vậy mà đã giúp ta ngăn cản thiên kiếp. Hầu ca, nếu như có kiếp sau, lão chư xin nguyện làm trâu ngựa cho ngươi. Liên tục ba đạo thiên kiếp, tất cả đều là do Tôn Ngộ Không thay chư bát giới đỡ lấy. Chư bát giới tự nhiên là rất cảm kích. Thế nhưng Tiểu Bạch Long đứng ở bên ngoài quan sát, lại là biểu lộ cổ quái lắc đầu. Nhị sư huynh là thật ngốc hay là giả ngốc? Chẳng lẽ không biết khi độ kiếp chỉ có thể dựa vào chính mình? Một khi không phải dùng chính sức mạnh của bản thân tham gia, thì thiên kiếp tiếp theo uy lực sẽ gia tăng thêm mấy lần. Đại sư huynh giúp đỡ nhị sư huynh ngăn cản ba đạo, đó chính là 8 lần uy lực. Ngay khi Tiểu Bạch Long còn đang sợ hãi thán phục, Tôn Ngộ Không vẫn như cũ, không hề có ý định rời khỏi, tiếp tục giúp chư bát giới ngăn cản đạo thiên kiếp thứ tư. Sau đó, Tiểu Bạch Long liền đếm lấy 16 lần uy lực. Tôn Ngộ Không chặn đạo thiên kiếp thứ 5, 32 lần uy lực. Tôn Ngộ Không chặn đạo thiên kiếp thứ 6, 64 lần uy lực. Đạo thiên kiếp thứ 7, 100 lẻ. Không đúng, thì ra nhị sư huynh đúng là ngu ngốc thật. Vốn Tiểu Bạch Long còn tưởng rằng chư bát giới biết rõ độ kiếp, nếu như có loại lực tham gia thì sẽ khiến cho uy lực của thiên kiếp tăng lên gấp mấy lần. Mà chư bát giới sở dĩ không có sợ hãi, đó là bởi vì hắn đối với bản thân thực lực rất có lòng tin. Nhưng khi Tôn Ngộ Không ngăn cản đã đến đạo thứ 6 rồi rời khỏi, thì chư bát giới căn bản là không có kịp phản ứng, trực tiếp đã bị đạo thiên kiếp thứ 7 đánh thẳng vào đầu. Hét thảm một tiếng, âm thanh rú thảm khiến Tiểu Bạch Long đều cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Đại sư huynh, như vậy có sao ư? Nhị sư huynh giống như một chút cũng không có chuẩn bị. Thiên kiếp cường đại như vậy, chỉ sợ sẽ đem nhị sư huynh trực tiếp đánh tan thành tro bụi. Tuy rằng trong miệng hỏi như vậy, nhưng khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không, ánh mắt chấn định. Tiểu Bạch Long biết rõ, đại sư huynh làm như vậy khẳng định đã có tính toán của hắn. Nhưng cuối cùng vẫn là lo lắng. Tôn Ngộ Không nhìn bát giới đã bị đạo thứ 7 bối trúng, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Chỉ là thanh âm coi như vẫn bình tĩnh. Nhị sư huynh của ngươi từ thánh nhân, một mực tăng lên tới tu vị như hôm nay. Tuy nhiên lại chưa bao giờ trải qua bất luận một lần thiên kiếp nào. Đây đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt. Không trải qua thiên kiếp tẩy lễ, đợi đến lúc tu vị của hắn tăng lên tới đạo văn về sau, là cũng không có phương pháp để hấp thu vũ trụ pháp tắc. Như vậy, tu vi của hắn liền vĩnh viễn không cách nào tăng lên. Thiên kiếp đối với chúng ta mà nói, tức là khảo nghiệm, cũng là kỳ ngộ. Chỉ có giống như vừa rồi, dẫn phát 64 lần uy lực thiên kiếp mới có thể đem khiếm khuyết thiên kiếp lúc trước bổ sung đầy đủ. Đây đối với nhị sư huynh của ngươi chỉ có lợi chứ không hại. Mấy lời này, Tiểu Bạch Long đương nhiên là hiểu rõ, nhưng vẫn có chút bận tâm. Đạo thiên kiếp thứ 7 kia uy lực thật sự quá mức mạnh mẽ. Vậy mà thật sự đem nhị sư huynh đập thành tro bụi. Đạo thiên kiếp thứ 7 qua đi, ngay ở trung tâm hoang đảo đã không thấy thân ảnh của bát giới đâu nữa. Bởi vì 64 lần uy lực thiên kiếp căn bản cũng không phải là thứ mà bát giới có khả năng chống lại. Trực tiếp đã bị chém thành đầy đất hỏa cầu. Thế nhưng chư bát giới vốn chính là hồng liên hỏa thể. Bản thể của hắn là hỏa diễm. Chỉ cần vẫn còn một tia hỏa diễm không tắt, vậy hắn cũng không chính thức tử vong. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tôn Ngộ Không dám mạo hiểm dẫn động 64 lần uy lực thiên kiếp như thế. Bởi vì chư bát giới cũng chưa chết, vì vậy đạo thiên kiếp thứ 8 cũng bắt đầu chuẩn bị. Tối đa chỉ 3 đến 5 nhịp hô hấp nữa, đạo thiên kiếp thứ 8 sẽ hạ xuống. Khi đó chư bát giới chỉ sợ, cũng thật là bỏ mạng ở chỗ này. Bởi vậy Tôn Ngộ Không vội vàng ra tay, dùng tu vị mạnh mẽ của mình, che đậy kín khí tức của bát giới. Như vậy thiên kiếp sẽ không cảm giác được, liền theo thời gian dần qua tàn đi. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không đã đem cái mảnh lá cây màu xanh biếc kia ném về phía một hỏa đoàn lớn nhất trên mặt đất. Lá cây kia trực tiếp bị hỏa đoàn thôn phệ đốt thành hư vô. Ngay sau đó, một đoàn lục quang nồng đậm từ chính giữa ngọn lửa bộc phát, dẫn động tất cả hỏa đoàn tứ tán, bắt đầu một lần nữa phục sinh. Trong quá trình này, hỏa đoàn khắp nơi cũng bắt đầu phát huy năng lực dung luyện kinh khủng của Hồng Liên Hòa Thể, đem sức mạnh lôi hệ còn sót lại toàn bộ thôn phệ hấp thu. Khi lục quang cường thịnh đến cực điểm về sau, tất cả hỏa đoàn bỗng nhiên nhanh chóng tụ họp lại. Ánh lửa dần dần cường thịnh, lục quang dần dần ảm đạm. Tức khắc, một bóng người toàn thân tránh lên lửa đỏ đã xuất hiện. Thối hầu tử người thiệt thòi cho ta, còn cảm động thiếu chút nữa muốn khóc. Người đã biết rõ còn hại lão trừ. Bát giới còn muốn mắng thêm vài câu nữa, thế nhưng Tôn Ngộ Không lại cũng không cho hắn cơ hội. Chứng kiến bát giới đã khôi phục, lập tức liệt triệt hồi áp chế. Khí tức của hắn vốn đã bắt đầu tản đi, Kiếp Vân đột nhiên lại cảm nhận được khí tức của bát giới. Tức thì có một loại cảm giác như bị lường gạt. Sau đó, đạo thiên kiếp thứ 8 ầm ầm giáng xuống. Đạo thiên kiếp này đã hoàn toàn biến thành màu trắng, chính là cực hỏa kiếp. Nếu như là thiên kiếp thuộc tính khác, thì chư bát giới khả năng sẽ còn có chút cố kỵ. Nhưng đây lại là hỏa thuộc tính. Chư bát giới đột nhiên liền nở nụ cười. Sau đó tức thì há to miệng rộng. Lúc này Tôn Ngộ Không đột nhiên đồng tử co rụt lại, thân thể đều là run lên. Bởi vì hắn đã thấy được một tình cảnh bất khả tư nghị. Hết hồi thứ 227.